khiêu khích mất khống chế, gặp gỡ nhân vật lớn cực phẩm. Chương 76, cơm tù không ngon, bao nuôi không hợp lý. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên không thể bôi cho chết chấu vào mặt đàn ông. Tớ đi đến phòng thẩm vấn, cậu cứ ngồi chờ tin tức tốt đi. Dứt lời bày ra vẻ mặt nghiêm túc của một viên cảnh sát. Đi ra khỏi văn phòng, Tô Lạp bực dọc đi qua đi lại bên trong phòng thẩm vấn. Những người này đi làm gì rồi hả? Đi ăn khuya sao? Thật là một đám phần tử tham ô sa đọa. Hơn nữa đêm bỏ cô ở đây. Không cho đi ra, cũng không sắp xếp chỗ ở. Đây chính là những người mà Đảng Cộng sản cất công nuôi dưỡng và dạy dỗ sao? Sầm Hạo đẩy cửa bước vào, che miệng hắng giọng một tiếng. Tô Lạp quay đầu lại, hưng phấn chính là, rốt cuộc cũng người đến. Mất hứng chính là, vẫn là viên cảnh sát cợt nhã này. Hiện tại trong lòng cô thì thời này cũng không phải là thời còn xã hội nô lệ cổ hủ nhu nhược rồi. Mà chính là thời hiện đại nam nữ bình đẳng. Cảnh sát đại nhân, ngược lại nên làm như thế nào? Anh nói đại một câu đi. Không được sao, có biết ở đây đang có người sắp gấp chết đi được hay không? Thức đêm kỳ thật là kẻ thù chuyên kiếp của làn da và nội tiết tố ở phụ nữ. Tiền mỹ phẩm chưa chắc anh đã có khả năng thanh toán nổi đâu. Xin mời nhanh lên một chút. Tô Lạp gõ lên mặt bàn, dương mắt nhìn Sầm Hạo. Hình như Tô Lạp tiểu thư nên chú ý đến lời nói của mình một chút. Ở đây là đồn cảnh sát. Lúc nào thì đến phiên cô hô to gọi nhỏ, ngồi xuống, Sầm Hạo sưng mặt lên, ném tài liệu trên tay vèo một cái xuống bàn, nét mặt bén nhọn nhìn Tô Lạp bị anh quát lớn giật mình, nhìn cái khuôn mặt kia giống như bị vứt ở trong tủ đá chừng mười mấy ngày mới được lấy ra mà sững sờ. Ngoan ngoãn, nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng, ngồi xuống, lén lén liếc qua gương mặt âm u của anh ta. Không dám ngẩng đầu lên nữa. Cô hoàn toàn mất hết tương lai rồi. Nhìn cái gì vậy? Ngồi lại đàng hoàng. Sầm Hạo mở cặp tài liệu. Rút nắp bút ra. Vừa làm vừa hỏi. Tô Lạp đoan trang ngồi yên. Nhưng trong lòng lại đang hoài nghi. Có phải người này vừa đi ăn khuya. Bị xương cá kẹt ngay cổ họng làm giọng nói thành ra như vậy hay không? Thế nào lại làm cái bộ mặt thối này? Chuyện này cô muốn giải quyết riêng hay là... Báo cáo cảnh sát, đương nhiên là có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng. Dù sao cũng không thể gây phiền toái đến anh như vậy. Huống chi ở đây là văn phòng chính phủ, văn phòng của nhà nước, không phải đồng chí nên có tư tưởng đúng đắn sao? Tô Lạp kích động đứng lên, vừa nghe anh ta nói nửa câu này, tuyệt đối là có đường sống, cùng lắm thì dúi cho anh ta một bao tiền lớn mà thôi. Mấy tên cảnh sát nhận tiền của chính phủ này thì có thể cầm thêm được bao nhiêu cơ chứ? Nói như vậy với cô không phải có ý muốn phong bao lì xì hay sao? Cô cho rằng, từ nội tâm bên trong tuyệt đối cho rằng, cứ xem như mình dùng tiền mua một trận đánh Khương Mỹ Na đi. Còn bị cảnh sát chống quấy rối trật tự lôi về đồn. Sớm biết như vậy cô nên đánh thêm mấy cái nữa. Cho cô nói chuyện sao? Ngồi yên, lời của tôi vẫn chưa nói hết. Sầm Hạo cầm bút trong tay, gõ từng cái lên mặt bàn gỗ. Còn chưa nói hết, Tô Lạp cắn môi ngồi xuống. Trong lòng âm thầm lo lắng. Chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi? Chuyện này cô muốn một mình giải quyết riêng với đối phương? Hay là ở đây bị đối phương lấy tội danh cố ý hành hung người khác? Hoặc là tội danh lớn hơn, kiện lên tòa án? Sau đó được ăn mấy năm cơm tù, Sầm Hạo nói xong, hình như có chút thở phào nhẹ nhõm, chờ cô trả lời, ăn cơm tù, anh nói chuyện này đến nỗi vậy sao? Cùng lắm coi như là phụ nữ chúng tôi đánh nhau ở một chỗ đi. Làm sao tạo thành cái loại tội danh nghiêm trọng như anh nói được? Đầu óc Tô Lạp còn dừng lại ở chuyện phong bao lì xì. Hiện tại hoàn toàn cảm thấy anh ta đe dọa chính là muốn phong bao lì xì lớn hơn mà thôi. Xem ra cô gái này không hiểu rõ luật pháp phải không? Cô biết không, tội danh của cô nếu như bị kiện lên tòa án. Hơn nữa, với thế lực của gia đình đối phương, kiếp này của cô khó thoát. Tôi nghĩ cô cũng biết trong gia đình họ có những ai. Thử so sánh với nhà mình một chút. nếu như có thể nắm chắc phần thắng. Như vậy, hiện tại tiểu thư có thể đi ra ngoài. Sầm Hạo thở dài ra một hơi, nói xong liền đứng dậy. Đợi đã nào, Tô Lạp biết anh nói những lời này có tính nghiêm trọng. Nếu như cô ăn cơm tù, không thể nghi ngờ, chính là gián tiếp muốn lấy đi mạng của mẹ mình sao? Còn có việc, Sầm Hạo quay đầu lại, rốt cuộc cá mắc câu rồi. Tinh thần Tô Lạp hoàn toàn bị tòa án cùng với ăn cơm tù kéo đi mất. Chẳng buồn chú ý đến Sầm Hạo căn bản cũng không phải muốn đi ra ngoài. Tôi muốn hỏi một chút, giải quyết riêng, cái đó là ý gì? Tô Lạp tựa như đưa đám mở miệng, cô hoàn toàn không ngờ. Chút chuyện như thế này lại dẫn đến nhiều phiền toái ở đồn cảnh sát như vậy.